Bất Diệt Thần Vương, chương 111 nghiệp chướng A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sảnh bên trong Vương Khả đã đem tâm tình của tất cả mọi người đẩy tới tăng vọt nhất thời khắc. Có lẽ, có người còn duy trì tỉnh táo, nhưng, phần lớn người cũng đã biểu tình mong đợi chư vị ta biết, có ít người không quan tâm bản thân an nguy, không cần mua bảo hiểm. Các ngươi yên tâm, ta Thần Vương công ty sẽ không bức bách bất luận kẻ nào mua, tất cả toàn bằng tự nguyện. Vương Khả lần thứ hai quát to nói. Một tiếng này quá to, để không muốn mua người ta buông lỏng không ít. Tiếp đó, chính là mua sắm thời gian, mọi người không nên gấp gáp. Không nghĩ tự mua, không muốn cho đệ tử mua, không muốn cho hảo huynh đệ người mua, có thể từ cửa đông rời đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không lưu người. Đồng thời cửa đông ta đã an bài người đăng ký chư vị thân phận, mỗi người đều có thể nhận lấy một phần buổi lễ khai trương tinh mỹ tiểu quà tặng. Vương Khả hướng về phía mọi người nói ra, để không mua người đi trước. Trong lúc nhất thời, đại sảnh bên trong rất nhiều người cũng là chần chờ một chút. Chỉ có Trương Linh Nhi lộ ra một tia vẻ kính nể. Tỷ, ngươi cái kia vẻ mặt gì a? Trương Thần Hư khó hiểu nói. Cái này Vương Khả hỏng thấu a, để không mua người đi trước. Hắc, Trương Linh Nhi lộ ra vẻ hưng phấn. Cái này có vấn đề gì không? Trương Thần Hư khó hiểu nói. Lúc đầu không có vấn đề, nhưng, hiện tại có vấn đề a, vừa rồi, Vương Khả nói như vậy lã chã rơi lệ, để các tông môn cường giả giúp đệ tử mình mua một phần bảo hiểm, để cho đệ tử đối tông môn còn có lòng trung thành, người cái này bỗng nhiên dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng vỗ mông rời đi, không phải để đệ tử thất vọng đau khổ. Nếu là người nhiều loạn tao tao thì cũng thôi đi, ai cũng không nhìn thấy ai, cũng không tính là mất mặt, nhưng bây giờ, Vương Khả nhường ngươi đi trước. Đi cửa đông, vây quanh phía trước, đây là đang dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng chạy một vòng, sẽ có vẻ bạc tình bạc nghĩa a, tông môn nào trưởng bối nguyện ý giờ phút này mất mặt. Tông môn cường giả đều không đi, cái kia tông môn kẻ yếu khẳng định không có khả năng chạy trước a, Trương Ly Nhi cười nói. A, Trương Thần Hư sững sờ, cách đó không xa, phấn hồng nữ lang Đồng An An làm nhìn xem, một trận sốt ruột. Các ngươi đến lúc đó ra ngoài a, ta tốt đi theo các ngươi kiếm ra đi. Các ngươi đều không đi, ta làm sao bây giờ? Đồng An An lòng nóng như lửa đốt, ta đã bị Vương Khả điểm danh đã nửa ngày, may mà ta bưng bít phải kín, có thể làm sao bây giờ? Các ngươi không đi, ta không dám một mình đi a, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a a, xem ra, lưu lại chư vị đối ta Thần Vương công ty. Chết ngoài ý muốn bảo hiểm cũng đều là hứng thú. Vậy ta đa tạ chư vị có thể vì thập vạn đại sơn chính đạo liệt sĩ, làm một cái tốt làm gương mẫu. Vương Khả cung kính thi lễ, đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, dạng này, mọi người thấy sao? Cửa Nam ta an bài trăm cái nhân viên, chuyên môn phụ trách ký kết bán hiệp ước, tất cả mọi người có thể đi cửa Nam nơi đó ký kết, đồng thời nhận lấy một phần miễn phí tinh mỹ quà tặng, chỉ cần đăng ký một lần chư vị thân phận liền có thể. Vương Khả vừa cười vừa nói, cửa Nam, tất cả mọi người nhìn tới. Lại nhìn thấy cửa Nam nơi đó, đã bài trí tốt rồi trăm cái chỗ ngồi quầy hàng, đem cửa Nam chắn đến xít sao, chỉ có xong xuôi thủ tục ghi danh xong thân phận mới có thể ra đi. Đồng An An sắc mặt tối đen, vậy phải làm sao bây giờ a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị ký xong ước giao xong tiền về sau, đừng có gấp đi, Thần Vương cao ốc có phòng cho khách có thể cung cấp chư vị nghỉ ngơi, chờ đi xong quá trình ta ở mỗi một phần phiếu bảo hành đắp lên bên trên đại ấn, trả lại chư vị liền có thể rời đi. Vương Khả giải thích nói, tốt, rất nhiều người ứng tiếng nói. Cuối cùng, nếu là có mua sắm 10 phần hiệp ước trở lên hộ khách có thể đi cửa tây khách hàng lớn chuyên khu, nơi đó sẽ có nhất chu đáo phục vụ. Vương Khả một tiếng hét to, khách hàng lớn chuyên khu, Trương Ly Nhi sững sờ, những cái này từ cũng là Vương Khả nghĩ ra được. Mua một bảo hiểm còn có thể phân cái đủ loại khác biệt. Tốt rồi, đa tạ chư vị hôm nay tham gia Thần Vương công ty khai trương, cũng đa tạ chư vị nghe ta cảm giảm nửa ngày, hôm nay Thần Vương công ty cái thứ nhất sản phẩm buổi họp báo, đến đây là kết thúc. Các vị lựa chọn như thế nào, mời. Vương Khả hướng về phía tất cả mọi người thi lễ, lập tức rất nhiều người từ trên chỗ ngồi đứng lên. Rất nhiều cường giả lập tức chạy về phía cửa Nam quầy hàng chỗ, mua sắm bảo hiểm. Rất nhiều cường giả còn ngồi tại chỗ, một trận trầm tư. Càng nhiều người đang lẫn nhau nghị luận. Đương nhiên, vẫn là có người không ngừng từ cửa đông rời đi, cái gì cũng không mua. Bất quá, vội vã từ cửa đông người rời đi không nhiều. Dù sao, lúc này mới vừa tan hội, liền không kịp chờ đợi chạy, có chút mất mặt, đợi thêm một hồi, trước cùng đồng đạo nhóm ôn chuyện một chút. Vương Khả hợp thời đi xuống đài, Trần Thiên Nguyên cũng mặt đen lên đi đến Vương Khả trước mặt. Nhiệt đồ, người cái này bảo hiểm là thật sao? Trần Thiên Nguyên thấp giọng trầm giọng nói. Sư tôn, đệ tử cũng là vì những cái kia hy sinh liệt sĩ kêu bất bình a, đương nhiên, thuận tiện kiếm chút tiền khổ cực đa tạ sư tôn hôm nay tới cho ta áp tràng từ. Vương Khả lập tức thấp giọng nói, Trần Thiên Nguyên đã nhìn ra Vương Khả mượn bản thân danh tiếng, nhưng ai bảo bản thân hài lòng đối cái này đồ đệ đâu. Vậy ngươi nói, vi sư đi đâu cửa? Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói, sư tôn còn có Bắc Môn, là nhân viên thông đạo, ngài đi Bắc Môn. Vương Khả lập tức đưa Trần Thiên Nguyên. Trần Thiên Nguyên mặt đen lên rời đi, mặc dù hôm nay tất cả nhìn qua đều vô cùng mới lạ, nhưng Trần Thiên Nguyên tổng cảm giác mình ném mặt to, bồi tiếp đồ đệ hồ nháo một trận. Trần Thiên Nguyên rời đi, Mạc Tam Sơn thần sắc cổ quái đi tới. Vương Khả, ngươi có thể a, dùng ta Thiên Lang Tông tín dự đến giành tư lợi. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói, Mạc Điện Chủ, ngươi đây là nói cái gì? Vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao, Thần Vương công ty cùng Thiên Lang Tông không có quan hệ, ta còn lần nữa trước mặt mọi người nhấn mạnh đâu. Vương Khả lập tức bác bỏ nói, Mạc Tam Sơn mặt đen lên, ngươi là nói thế nhưng là, mấu chốt mọi người tin sao? Không có người tin tưởng, cũng đều cho là ngươi đang nói đùa đâu. Ánh mắt phức tạp nhìn một chút Vương Khả, Mạc Tam Sơn phất ống tay áo một cái rời đi. Mạc Điện Chủ đi Bắc Môn, Vương Khả lập tức an bài nói, Mạc Tam Sơn rời đi. Mộ Dung Lục Quang mặt đen lên cũng phải rời đi, lúc trước cắt băng thật mất mặt. Nếu không phải là tông chủ cũng đi lên, đánh chết ta đều không đi. Để cho ta mua Vương Khả sản phẩm, nói đùa cái gì? Đại sư huynh, ngài không thể đi Bắc Môn. Vương Khả lập tức ngăn trở Mộ Dung Lục Quang. Vì sao? Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn cùng Mạc Điện Chủ, là trong tông trưởng bối tự nhiên muốn che lấp một điểm, để tránh có ảnh hưởng, ngài và ta là cùng thế hệ A, cùng vì Thiên Lang Tông đệ tử, ngươi nên cho ta người sư đệ này một điểm mặt mũi A, bằng không thì ảnh hưởng không tốt. Vương Khả khuyên nhủ, ảnh hưởng không tốt, hừ, Mộ Dung Lục Quang hừ lạnh một tiếng, Mộ Dung Lục Quang mới không quan tâm ngươi ảnh không ảnh hưởng đây, đang muốn từ cửa đông rời đi. Đi, đem đại sư huynh thư pháp treo lên đến, Vương Khả hướng về phía cách đó không xa thuộc hạ nói ra. Mộ Dung Lục Quang lập tức sắc mặt cứng đờ thư pháp của chính mình. Lần trước ở Ngộ Kiếm Phong bị ép viết xuống cái kia 8 cái chữ lớn. Thần Vương công ty, đáng tin cậy. 8 chữ này, lúc ấy Mộ Dung Lục Quang không minh bạch chuyện gì xảy ra, bây giờ minh bạch cái này mẹ nó chính là một cái hố A, còn có bản thân ký tên. Coi như bản thân từ cửa đông đi cũng vô dụng, thư pháp vừa mới hiện ra tất cả mọi người cho là mình toàn lực ủng hộ Vương Khả. Do ta viết chữ trả lại cho ta. Chấm, Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói, đó là của ta đồ vật đại sư huynh, ngươi sẽ không cần đoạt a, Vương Khả vừa trừng mắt. Mộ Dung Lục Quang, tốt tốt ta không đi cửa đông, nhưng, như vậy dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, không cho ngươi treo. Bản thân thư pháp một chàng đi ra, đây không phải biến tướng khuyên Thiên Lang Tông các sư đệ mua. Đặc biệt hôm nay bên ngoài còn lại tới nữa nhiều như vậy sư đệ. Tốt, Vương Khả gật đầu cười, Mộ Dung Lục Quang lần thứ hai ẩn vào trong đám người. Mà giờ khắc này cửa đông địa phương, phấn hồng nữ lang Đồng An An đi tới cửa ra vào. Vị tiền bối này, mời xốc lên ngươi mũ, lộ ra dung mạo của ngươi, chúng ta xác minh đăng ký một lần thân phận, có tinh mỹ quà tặng đưa tặng. Một công việc nhân viên khuyên nhủ, ta không muốn quà tặng, Đồng An An đè ép thanh âm nói. Cái này không thể được quản lý thông báo qua, ngài vừa rồi sẽ lên phát biểu trả lời phi thường tốt, chúng ta nhất định phải đăng ký phía sau đưa lên quà tặng, bằng không thì ta muốn trừ tiền lương. Cái kia nhân viên công tác lo lắng nói, bởi vì chính mình bị Vương Khả điểm danh, phối hợp Vương Khả. Cho nên, bị trọng điểm cảm tạ, không cần, liền không cần. Đồng An An lo lắng muốn xông ra ngoài, quản lý, mau tới A, hắn muốn bỏ chạy. Cái kia nhân viên công tác lo lắng lôi kéo Đồng An An hô lên. Đồng An An, một lần này cuống họng kêu bao nhiêu ánh mắt quang tới chú ý A, ngươi đây là đang làm gì? Nghiệp chướng A, Đồng An An quay đầu, về đại sảnh đi qua. Về phần ám sát Vương Khả, hiện tại làm sao làm? Nhất định phải tìm một chỗ không người mới được, cửa đông đi không nổi, muốn đi cửa nam không ít người, 100 quầy hàng, cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể đến phiên mình, nhưng là cửa nam cũng phải đăng ký thân phận A, đến lúc đó làm sao bây giờ? Chỉ còn lại có cửa Tây là khách hàng lớn chuyên khu, có thể tùy tâm sở dục, nhưng nhất định phải mua 10 phần bảo hiểm, mới có thể ra đi. Ta mẹ nó, Đồng An An trong lòng một vạn người mẹ bán nhóm muốn giảng. Phiền muộn bên trong, Đồng An An tại chỗ ngồi thượng tọa một hồi. Nhìn xem đại sảnh người càng đi càng nhiều, bản thân cũng không thể đợi đến cuối cùng, các loại người khác lộ hàng chỉ còn lại có bản thân A, Đồng An An trong thống khổ chỉ có thể hướng đi cửa Tây khách hàng lớn chuyên khu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khả, ngươi tên Vương bắt đàn này, 9 tháng này, thật vất vả mới tụ ít tiền, toàn bộ muốn đánh phao nước sao? Phi, mẹ, lão tử đợi chút nữa giết chết ngươi. Đồng An An hàm chứa nước mắt mắng lấy. Lúc này, mấy cái đầu hói đi tới. Đàn chủ ta không mang đủ tiền, cùng ngươi mượn chút. Ta cũng vậy, cửa Nam, cửa Đông muốn đăng ký thân phận, chúng ta chỉ có thể đi cửa Tây khách hàng lớn chuyên khô, ta không đủ tiền. Đàn chủ ta cũng vậy, tối hôm qua chơi mạt chược thua sạch, cùng ngươi mượn một điểm. Mấy cái đầu hói đến, để lúc đầu keo kiệt thê lương Đồng An An lần thứ hai đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nghiệp chướng A, đám này đồ đần, đi ra ngoài không mang theo tiền sao? Như vậy dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, còn đánh không được chửi không được. Chỉ có thể ta ăn cái này đau mà không dám kêu. Vương Khả đang kiên nhẫn chờ đợi, đại sảnh người càng ngày càng ít. Có hơn 1.000 người cái gì cũng không mua từ cửa Đông đi ra, còn lại hơn 1.000 người, hoặc nhiều hoặc ít cũng mua rồi bảo hiểm, sau đó tiến vào thần vương tòa nhà đổ sộ phòng trọ. Đương nhiên, nhiều năm không gặp lẫn nhau thông cửa cũng không ít. Mộ Dung Lục Quang cuối cùng vẫn là không có mua bảo hiểm, ở đại sảnh một mực ngồi vào khách nhân lộ hàng, mới rời khỏi đại sảnh, nhưng, không sao, mọi người vẫn là cho rằng Mộ Dung Lục Quang đối thần vương công ty toàn lực ủng hộ, thấy không? Đại sư huynh cẩn trọng làm công tác bảo an, một mực chờ đến người lộ hàng mới rời khỏi. Đối thần vương công ty nhiều chi cầm A, Vương Khả mang theo vô số linh thạch từ Bắc Môn đi thang máy rời đi. Cuối cùng đi chính là Trương Ly Nhi. Trương Ly Nhi một mực đều ở đếm lấy đầu người tính sổ sách. Tỷ, ngươi làm sao chả ngồi ở chỗ này a? Trương Thần Hư ngạc nhiên nói. 1.678 người mua bảo hiểm, một người dù cho chỉ mua một phần bảo hiểm, không, rất nhiều người không chỉ một phần bảo hiểm, coi như nói ít điểm, cũng là 1.000 vạn cân linh thạch. 1.000 vạn cân linh thạch, t, đây là phỏng đoán cẩn thận nhất, còn rất nhiều khách hàng lớn, một mua chính là 10 phần trở lên a, cái kia phấn hồng nữ lang, còn có cái kia nhóm đầu chọc cũng là gấp 10 lần mua. Tiền, tiền, tiền, phát tài, phát tài. Trương Ly Nhi kích động trước ngực đều đang cự chiến. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Trương Thần Hư lo lắng nói. Ta trước kia làm sao không nghĩ tới bán bảo hiểm a? Vương Khả một lần này buổi sáng thế mà vớt 1.000 vạn cân linh thạch. Ta trước kia làm sao không nghĩ tới a, tiền tốt như vậy vớt. Ta gõ ám côn, muốn gõ bao nhiêu lần mới có thể gõ đến a? Lần trước gõ cái ám côn cũng chỉ có 50 cân linh thạch, ta cái này muốn gõ 10 vạn lần mới có thể so với được một lần này buổi sáng. Trương Ly Nhi mờ mịt nói. Tỷ, Trương Thần Hư tiếp tục gọi, đáng tiếc Trương Ly Nhi đã đắm chìm trong bản thân phát tài thế giới. Không được không được, các loại lần này qua đi ta cũng muốn mở công ty bảo hiểm. Muốn người người đều đến mua ta bảo hiểm, Trương Ly Nhi kích động nói. Tỷ, ngươi tỉnh, Trương Thần Hư lo lắng nói. 1.000 vạn cân linh thạch có thể mua bao nhiêu hạn lượng khoản túi sách, bao nhiêu hạn lượng khoản vòng tay chữ vật, bao nhiêu hạn lượng khoản phi kiếm, bao nhiêu bản số lượng có hạn tiên IA, đều là của ta, đều là của ta. Chấm, Trương Ly Nhi kích động nói, tỷ còn có người đâu, Trương Thần Hư rốt cục nhịn không được đẩy một cái tỷ tỷ. Làm gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Ly Nhi tỉnh táo lại, trừng mắt nhìn đệ đệ. Tỷ, 1.000 vạn cân linh thạch ngươi cũng không phải chưa thấy qua, cha thì có a, ngươi làm sao? Trương Thần Hư mờ mịt nói, đánh rắm, cha tiền lại không phải của ta, cái này Vương Khả tiền, là ta a, có thể giống nhau sao? Nhìn xem ngươi, liền biết ăn bám, nhìn nhìn lại người ta Vương Khả, ngươi muốn là có hắn một nửa kiếm tiền bản sự, ta cần phải như thế tính toán sao? Trương Ly Nhi trợn mắt nói, ta, Trương Thần Hư trên mặt một hồi xanh một hồi tím, Vương Khả đâu? Trương Ly Nhi trầm giọng hỏi, vừa rồi một sư đệ báo lại, Vương Khả mang theo tất cả phiếu bảo hành, còn có trang tất cả tiền vòng tay chữ vật đi qua tầng cao nhất Vương Khả văn phòng. Trương Thần Hư trịnh trọng nói, đi qua tầng cao nhất văn phòng. Một người, Trương Ly Nhi ánh mắt sáng lên, đúng vậy a, thần thần bí bí, Trương Thần Hư giải thích nói, đi, hành xử các ngươi an ninh chức trách đem tầng cao nhất đóng lại, ta đi gõ Vương Khả ám côn, số tiền này, đều là của ta. Ha ha, đi, Trương Ly Nhi kích động nói, tốt, Trương Thần Hư gật đầu một cái, Kim Ô Tông đệ tử, giờ phút này là thần vương tòa nhà đồ sộ bảo an, tự nhiên hành động cực kỳ thuận tiện, những nơi đi qua có rất ít người tra hỏi, đặc biệt bây giờ thần vương cao ốc phòng trọ ngụ rất nhiều tu giả, Vương Khả bọn thuộc hạ đều không giúp được chỗ nào chú ý những người an ninh này. Các nhân viên an ninh có tuần tra các nơi trách tới chống đỡ lâu, cũng không có gây nên bao lớn chú ý, cách Trương.